Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Tăng Tích Phân. Công Tôn Linh Nhi ánh mắt phức tạp nói ra, công tử, một con cự thú đều kinh khủng như vậy, vậy nếu là nhiều tới mấy con, chúng ta chỉ sợ thực sự là khó có thể chống đỡ. Nàng cách nghĩ rất đơn giản. Lộc Vũ đao pháp mặc dù là lợi hại, nhưng tối đa cũng chính là đơn thể tác chiến. Nếu thật là đụng phải nhiều mấy con cự thú, có thể Lộc Vũ cũng không có ba đầu sáu tay. Công Tôn Linh Nhi miệng tựa hồ là miệng quạ đen. Nàng mới vừa xuất khẩu không bao lâu, phía trước chính là luân phiên rung động. Tổng cộng là bốn con huyết đồng mãnh tượng hướng bên này vọt tới. Đã thật chặt theo dõi hai người bọn họ. Giống, giống, giống, giống. Huyết đồng mãnh tượng cái kia chấn thiên động địa gầm rú lạnh nhân tinh thần đều muốn qua đời. Công tử, chúng ta tránh trước. Công Tôn Linh Nhi liền vội vàng kêu. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là mau né. Không cần thiết cùng loại này thành quần kết đội cự thú chống lên. Bọn họ hoàn toàn có thể quanh co tác chiến, chờ chút trở lại tìm lạc đàn cự thú đánh chết. Thế nhưng Lộc Vũ lại căn bản không có rút lui ý tứ, vẫn là không sợ hãi hướng phía trước vọt tới. Lộc Vũ đầu tiên vừa ra tay chính là chí tôn pháp khí Càn Khôn Vạn Thú Đồ. Mở, đối phương vọt tới cự thú sợ cái gì? Cái này cự thú, hắn Lộc Vũ cũng có. Hống hống hống, một mảng lớn gầm rú theo Càn Khôn Vạn Thú Đồ trung truyền tới. Từng đạo lồng lộng bóng người to lớn tự trong bức họa phi nhanh xuất hiện. Thả ra chấn triệt thiên địa cường đại sóng sức mạnh. Cái này một cái, vọt ra trên trăm con cự thú thân ảnh. Càn Khôn Vạn Thú Đồ trung cực năng lượng là phi thường đáng sợ. Vạn thú bôn đằng, thiên cổ thời đại cự thú tinh huyết luyện tại đây. Chỉ bất quá muốn nhưng ngược lại ứng với năng lượng mới có thể chính thức xúc động mở. Lộc Vũ hiện tại theo tự thân tu vi đề thăng, đã có thể đem Càn Khôn Vạn Thú Đồ trung kích thích ra trên trăm đạo cự thú hư ảnh. Rầm rầm rầm, cái này bỗng nhiên lao ra trên trăm đạo cự thú hư ảnh, đánh bốn con huyết đồng mãnh tượng có chút trở tay không kịp. Chớ xem thường những thứ này, cự thú hư ảnh tuy là hư ảnh, lại có thực chất lực lượng trùng kích. Phen này trùng kích xuống, khiến cho bốn con huyết đồng mãnh tượng trùng kích thế tức thì yếu bớt. Càn Khôn Vạn Thú Đồ chính là đi đầu. Ở trăm con cự thú hư ảnh chi về sau, Lộc Vũ lập tức sử dụng một món khác pháp khí, kiếm tâm hồ, cho ta ra. Lộc Vũ đầy đủ kích thích kiếm tâm hồ, hắn lần này khai mở, đương nhiên không so sánh được trên, lên, ở vạn kiếm trùng lần kia là kiếm đế tôn ở dùng chính mình công lực để lấy Lộc Vũ thân thể. Thế nhưng một lần này hiệu quả cũng vô cùng khí thế như hồng hoa lạp lạp, ít nhất có hơn 1000 chuôi danh kiếm từ kiếm tâm hồ trung lao tới, giống như bạo vũ mưa tầm tả một dạng, hướng phía dưới trùng kích mà xuống, lại là nhất đại trọng kích, rơi xuống bốn con huyết đồng mãnh tượng thân tiến lên, là kiếm tâm hồ. Công Tôn Linh Nhi rốt cục thấy được trong truyền thuyết kiếm đạo chí bảo. Cái này ngàn kiếm lao nhanh tình thế, thấy nàng là như si mê như say xưa. Không chỉ có là nàng đang kinh ngạc thốt lên, đi qua nơi này vài cái thiên kiêu cũng đều đang kinh ngạc thốt lên kiếm tâm hồ tên. Ai có thể không mơ ước Lộc Vũ thân trên lên cái này kiếm đạo chí bảo. Ầm ầm ầm, trong sân đại chiến vẫn còn đang tiếp tục. Lộc Vũ sau chiêu liên tiếp không ngừng, kiếm tâm hồ xúc động, khiến cho bốn con huyết đồng mãnh tượng tình huống càng hung hiểm. Một tua này trùng kích xuống, Bốn con huyết đồng mãnh tượng ít nhiều đều hứng chịu tới một ít danh kiếm thương tích. Không đồng nhất lúc công phu, thân thể của bọn hắn trên, lên, đã hiện đầy vết thương. Mặc dù nói là da dày thịt béo, thế nhưng kiếm đế tôn cất giữ những thứ này danh kiếm. Món món đều là lợi khí, huống chi là bổ sung thêm kiếm tâm hồ uy thế. Mấu chốt là, kiếm tâm hồ thế tiến công không hề chỉ là cái này đơn giản một lần. Một lần chi về sau, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, cái kia hơn 1000 chuôi danh kiếm. Ở công kích một vòng chi về sau, lập tức lại trở về kiếm tâm hồ chung, nổi lên một cái, lại có thể lần nữa bay vụt xuất hiện. Chu Nhi phục thủy trùng kích, liên tiếp không ngừng danh kiếm công kích, cho dù ai không phát điên, bốn con huyết đồng mãnh tượng phiền phức vô cùng. Chúng nó chống đỡ lấy chu vi cuồng loạn phi kiếm, giống như là phát vô tận con ruồi. Danh kiếm còn không đủ để khiến chúng nó chí mạng, thế nhưng miệng vết thương của bọn nó nhưng ở tăng nhiều. Hơn nữa năng lượng đang không ngừng trôi qua, án cứ theo đà này, bọn họ sớm muộn phải không xong. Khi chúng nó xu hướng suy tàn thời điểm, Lộc Vũ đòn sát thủ cũng bạo lộ ra. Ba đại luôn trở về Thánh Ngọc lực lượng, tập trung đến cùng nhau, hướng về phía trước thịnh tình trùng kích. Thời gian diệu nghĩa lực lượng, luân hồi diệu nghĩa lực lượng, sát lục diệu nghĩa lực lượng, dung hợp vào một chỗ, hội tụ thành một đạo huyết sắc hồng thủy. Soạt, như vậy trùng kích mà qua, ở huyết đồng mãnh tượng suy yếu nhất thời điểm, hoàn thành sau cùng tu bổ giết, hai huyết đồng mãnh tượng thân thể tức thì bị quán thông. Lần này Lộc Vũ có kinh nghiệm, rất nhanh thì tiến hành rồi biến chiêu. Trong tay thiên diễn thần đao cường thế xuất thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem cái này hai huyết đồng mãnh tượng đầu cho trực tiếp chém xuống. Chỉ có như vậy, huyết đồng mãnh tượng mới có thể chết thấu triệt. Giống, may mắn còn sống sót hai huyết đồng mãnh tượng kinh hoàng gầm to. Chỉ có như vậy mới có thể bình tức trong bọn họ tâm bất ân. Cự thú cũng là có sợ lòng, đang xác định Lộc Vũ là một sát thần chi về sau, chúng nó căn bản không có tiếp tục cùng Lộc Vũ cùng chết tâm tư. Tức thì chính là quay đầu chạy, muốn chạy, Lộc Vũ đang cười lạnh chung ném ra phược thú thăng, trực tiếp bao lại trong đó một con huyết đồng mãnh tượng. Phược thú thăng uy lực hữu hạn, chỉ có thể tạm hoãn cái này huyết đồng mãnh tượng một cái chớp mắt công phu. Nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, đã đủ rồi. Ở phược thú thằng buông ra phía trước, Lộc Vũ thiên diễn thần đao đã trực tiếp xuyên vào đến rồi huyết đồng mãnh tượng trong thân thể. Làm thiên diễn thần đao nâng lên thời điểm, huyết đồng mãnh tượng đầu cũng bay lên ngay. Chết! Con thứ bốn huyết đồng mãnh tượng xem như là thành công, đào thoát. Lộc Vũ cũng lười lại đi truy kích. Cái này một cái giết chết ba con huyết đồng mãnh tượng, đã coi như là khá vô cùng chiến tích. Ba con huyết đồng mãnh tượng cứ như vậy bị ngươi giết đi. Công Tôn Linh Nhi ha ha nói, nàng nay thiên tính toán là mở rộng tầm mắt. Bên cạnh đi qua vài cái thiên kiêu, vốn đang mơ ước Lộc Vũ kiếm tâm hồ, muốn thời điểm mấu chốt đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bây giờ thấy Lộc Vũ như thế hùng hổ, cũng đều dồn dập rút lui. Hấp thu, Lộc Vũ xuất ra chính mình ngọc phù lệnh, ở chung quanh hấp thu một cái, tức thì lại thêm rất nhiều tinh ánh ngọc điểm. Hiện tại hắn ngọc phù lệnh trên, lên, đã có 50 tinh ánh ngọc điểm rồi. Công tử, như ngươi vậy hấp thu cũng đích xác là thật mau. Công Tôn Linh Nhi không thể không thay đổi chính mình phía trước cách nghĩ. Hắn cảm thấy lấy Lộc Vũ như vậy can đảm tư thế, Nhất sau ở tuyệt thế thiên kiêu bảng lăn lộn trên cái trước 100 cũng không thành vấn đề. Lộc Vũ mặc dù là tiểu thành nhân vương, nhưng so với thông thường tiểu thành nhân vương cần phải lợi hại một điểm. Xem ở các ngươi thủy tổ Tiêu Dao Thánh Quân mặt mũi lên, ta tìm cơ hội cũng cho ngươi lộng một ít tích phân. Nếu không ngươi cần phải ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên. Lên, đội sổ, Lộc Vũ thản nhiên nói. Công tôn Linh Nhi đã thành thói quen Lộc Vũ loại này nói chuyện ngữ khí. Liền nói ngay tạ ơn. Cái kia đa tạ công tử. Hết chương.